Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, đêm tối khát vọng, trời đông giá rét đêm khuya, kho củi bốn phía hở, lạnh buốt gió bấc thẳng thổi vào, trần nhà còn có lỗ rách, thậm chí có thể nhìn tới đêm tối tinh không, kho củi bên trong tự nhiên không có bị tấm đệm, cũng may đống mười mấy chồng chất thật dày rơm rạc. Có thể làm chăn mền che. Tô Trần cùng A Sửu đem giày rơm dạ trải tại lạnh buốt trên mặt đất. Chui vào cây lúa bên trong đống cỏ. So chăn bông còn ấm áp. Liền là sắc bén rơm dạ lá có chút đâm thịt. Kho củi bốn vách tường phá lỗ hổng chỗ. Cũng sớm bị rơm dạ trồng chất nhét chắn. Hai tên thiếu niên chen tại cây lúa trong bụi cỏ chen ấm. Hơi nóng ấm áp. Cũng là thoải mái vô cùng. Đúng rồi, Trần Ca Nhi, lần này làm sao chỉ một mình ngươi tới? Thường ngày không là theo chân cha ngươi cùng đi huyện thành bán cá sao? A Sửu chút kỳ quái. Ta lần này tới huyện thành. Không phải bán cá, là rời nhà trốn đi. Tô Trần lắc đầu, thân thể núp ở thật dày cây lúa trong bụi cỏ. Trong veo hoàn mỹ hai con người lộ ra ảm đạm lạc tịch. Xuyên thấu qua trần nhà lỗ rách nhìn tinh không. Hơi có vẻ ngây thơ trên mặt vô cùng mờ mịt. Hắn đem sự tình ngọn nguồn đều nói cho A Sửu. Trong nhà năm nay hết sức khó khăn. Còn kém huyện nha thuyền quyên cùng cự kình bang cân phí bạc. Cha mẹ dự định đem hắn bán cho huyện thành một hộ thiện tâm gia đình giàu có làm nô bộc sự tình. Ngoài ra, còn có hắn được thanh thạch lệ quái bệnh sự tình, cùng ất sửu đều nhất nhất nói ra. Hắn không muốn bị bán mình làm nô tài, cũng không cách nào tiếp tục đợi tại xung quanh trang lão nhà. Chỉ có thể lẻ loi một mình đến đây Cô Tô huyện thành kiếm ăn. Nhưng ở huyện thành không thân không thích, trong lúc nhất thời cũng không có chỗ đặt chân, chỉ có thể tạm thời trước tìm huynh đệ A Sửu hỗ trợ. Tối thiểu nhất có cái đất dung thân, có một miếng cơm có thể ăn, không đến mức đói đông lạnh phía dưới chết tại huyện thành đầu đường. A Sửu nghe xong, kém chút nhảy dựng lên, không khỏi khẩn trương, Trần Ca Nhi, tuyệt đối đừng đáp ứng bán mình làm nô a. Trong huyện thành cái kia chút gia đình giàu có, người đối diện nô đơn giản giống như là đối đãi heo chó. Chết đều không người quản. Đừng nhìn ta tại Thiên Ưng khách sạn chỉ là một cái làm việc lặt vặt tiểu hòa kế. Thường xuyên bị đại trưởng quỹ cùng khách nhân mắng tới uống đi. Thế nhưng bọn hắn không dám thật ra tay độc ác đánh chết ta. Nếu là đánh chết ta, huyện lệnh lão gia khẳng định phải phái quan sai nha dịch tới bắt người hỏi tội. Quan đại lao, nhưng người nếu là bán mình cho gia đình giàu có. Cái kia chính là đê tiện nhất gia nô, nếu là phạm sai lầm, trực tiếp bị chủ nhà loạn côn đánh chết, cũng không ai sẽ làm cho ngươi chủ. Nhà môn nhiều lắm là xử phạt chủ nhà một lượng tiền bạc mà thôi. Đừng nghe những người kia nói cái gì thiện tâm không thiện tâm. Vậy cũng là nói mò đảm, coi như gia chủ này lòng người thiện một chút, nhưng ngày nào hắn không muốn ngươi, chuyển tay một bán. Ngươi dám nói nhà tiếp theo ông chủ liền một dạng thiện tâm. Bán mình làm nô, hết thảy liền không phải do tự mình làm chủ. A Sửu gấp mặt đều đỏ lên, sợ Tô Trần tạm thời mềm lòng phạm hồ đồ. Đáp ứng đem hắn chính mình bán, ta cũng là không muốn bán mình cho người ta làm nô tài. Mới rời nhà trốn đi, tới Cô Tô huyện thành, tìm cách tìm một phần sống nuôi sống chính mình. Tô Trần vẻ mặt ảm đạm, xem A Sửu kích động như vậy, lại có chút kỳ quái. Cũng là A Sửu, ngươi làm sao phản ứng làm sao lớn như vậy? Sao ta còn gấp? A Sửu hốc mắt đỏ bừng, vẻ mặt nói không nên lời bi thương. Cúi đầu nói, ngươi cũng biết, ta là cô nhi, từ nhỏ không có cha mẹ đâu, chỉ biết mình họ Phỉ, bất quá. Kỳ thật ta còn có một người tỷ tỷ, khi còn bé chính là nàng đem ta nuôi lớn, nhiều năm mùa đông ta được ho khan bệnh không có tiền trị. mắt thấy nhanh chịu đựng không được. Nàng vì chu tiền làm ta chữa bệnh, bất đắc dĩ đem chính mình bán mình cho trong huyện thành một cái gia đình giàu có làm tỷ nữ. Nào biết mới qua gần nửa tháng, cái kia hộ người nữ chủ nhân nói nàng câu dẫn ông chủ, liền chuyển tay đưa nàng bán đến trong thành một tòa thanh lâu. Những năm này, ta tại trong khách sạn làm người hầu bàn, liều mạng làm việc kiếm tiền, liền nghĩ có một ngày đem tỷ tỷ theo thanh lâu chuộc đi ra. Thế nhưng là tương đương, ta quá vô dụng, một năm cũng không kiếm được mấy cái đồng tiền. Tô Trần trầm mặc, không biết nên an ủi ra sao A Sửu, coi như không hỏi chuộc thân tiền. Hắn cũng biết, mong muốn theo trong thanh lâu chuộc người, đó là một bút khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn. Ít nhất phải mười mấy lượng, thậm chí mấy chục lượng bạc. Vậy nhưng so với nhà của hắn hàng năm đối phó huyện nha thuyền thuế, Cự Kình Bang bắt chẹt còn gian nan rất nhiều lần. Không phải A Sửu vô dụng, này căn bản không phải trong khách sạn một cái 11-12 tuổi làm việc lặt vặt tiểu hòa kế có thể kiếm đến bạc. Qua một hồi lâu, A Sửu theo trong bi thương thong thả lại sức. Những chuyện này không phải hắn có thể giải quyết, đau lòng cũng vô dụng. Hắn lại có chút kỳ quái hỏi, đúng rồi, Trần Ca Nhi, người thành thạch lệ bệnh lại là chuyện gì xảy ra? Ta chưa từng nghe ngươi nhắc qua. Ta bệnh này rất kỳ quái, mỗi lần ta vừa khóc, nhỏ xuống nước mắt màu xanh đến, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành từng hạt đá xanh. Ừ, liền là cái túi này bên trong tiểu thanh thạch, sau đó ta liền sẽ bệnh nặng một trận, vứt bỏ nhỏ nửa cái mạng, ít nhất phải ăn một gốc 10 năm dã sâm thuốc mới có thể bù hồi nguyên tức giận tới. Tô Trần nói xong, từ trong ngực xuất ra một cái túi tiền đến, theo túi vải đổ ra bên trong hơn 10 hạt tiểu thanh thạch. Những này là hắn từ nhỏ đến lớn tích lũy được, đều cẩn thận thiếp thân giữ, từng mai mượt mà như nước mắt một dạng, mơ hồ tựa hồ tản ra thanh oánh ánh sáng nhu hòa. Có chút huyền bí, chỉ là Tô Trần nghĩ đến trong mắt nhỏ ra những này đá xanh sau khi chính mình nửa cái mạng nhỏ đều nhanh không, đối với mấy cái này tiểu thanh thạch đều lòng còn sợ hãi. Thật xinh đẹp tiểu thanh thạch, những này là nước mắt của ngươi hóa thành. A Sửu nhìn xem kỳ quái, cầm một hạt tiểu thanh thạch, dùng sức hung hăng khẽ cắn, kém chút đem hắn răng đều cắn sập, quá cứng, răng đều không cắn nổi. Hắn cẩn thận lật xem, cũng nhìn không ra là manh mối gì, chẳng qua là cảm thấy đá xanh hết sức xinh đẹp. Giống nhỏ trân châu ngọc thạch, trong huyện thành một chút đại phu nhìn qua, bọn hắn nói đây là bệnh thạch, ngay đến chạm vào cũng không dám. Bất quá, ta từ nhỏ một mực đem chúng nó mang ở trên người, cùng bình thường hòn đá nhỏ không sai biệt lắm, cũng không có phát hiện có chỗ đặc thù gì. Ta cùng đệ đệ muội muội ngủ một cái giường, bọn hắn cũng không được ta bệnh này. Tô Trần nói xong, nhẹ thở dài, này thanh thạch lệ quái bệnh từ nhỏ đã là tâm bệnh của hắn. Theo không dễ dàng cùng người khác nhắc lên, cho nên A Sửu trước kia cũng không biết. A Sửu đối này quái bệnh là một bộ không quan trọng, chỉ là đối với mấy cái này lóe sáng đá xanh rất là ngạc nhiên. Cười nói, tỷ ta thường nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Người những năm này thế mà đều không khóc chết, ngày sau khẳng định rất có phúc. Trần Ca Nhi, người nói này đá xanh đẹp mắt như vậy, có phải hay không là rất đáng tiền châu báu? Ta gặp qua trong huyện thành có một nhà châu báu đồ trang sức cửa hàng, liền là chuyên môn bán loại này kỳ quái đỏ đỏ lục lục hòn đá nhỏ, bán cho cái kia chút đại hộ tiểu thư, lão đáng giá tiền. Nếu là này đá xanh cũng có thể bán lấy tiền, vậy ngươi coi như phát tài. Tô Trần bĩu môi một cái, cười khổ lắc đầu nói, khẳng định không phải đá quý, nếu không tiệm thuốc các đại phu sẽ nhận không ra. Ta cha từng lấy nó đến hỏi Hàn Sơn đạo quan thần thông quảng đại lão quan chủ Hàn Sơn chân nhân, liền lão nhân gia ông ta cũng đều nhìn không ra trò. Thật muốn đáng tiền, Hàn Sơn chân nhân khẳng định đã sớm liếc mắt đã nhìn ra. Tà nhà cũng không cần làm mua sâm thuốc bạc phát sầu. Một gốc sâm thuốc một lượng bạc, tà nhà đều nhanh sầu chết rồi. A Sửu gãi đầu một cái, ngẫm lại cũng đúng, hết sức thay Tô Trần quái bệnh phát sầu. Ta tại khách sạn làm việc lặt vặt làm người hầu bàn. Mỗi ngày liền 3 văn tiền đồng tiền công, 1 năm mới có thể miễn cưỡng kiếm đến 1 lượng bạc. Vất vả 1 năm kiếm được tiền, cũng miễn cưỡng chỉ đủ ăn. Mong muốn giúp người kiếm đến mua sâm thuốc tiền, quá khó khăn. Trần Ca Nhi, ngươi bây giờ rời nhà trốn đi, nghĩ tại trong huyện thành tìm một phần việc gì? Trước kia ta tới huyện thành, cũng là suy nghĩ tìm một phần người hầu bàn việc để hoạt động lấy. Thế nhưng là buổi chiều tại ngoài khách sạn, thấy ngươi bị đại trưởng quỹ khi dễ, nghĩ đến làm người hầu bàn cũng không phải kế lâu dài. Vẫn là đến tìm một cái có tiền đồ sống mới được. Tô Trần nói nghiêm túc, ta tại cửa Tây bến tàu thời điểm, trong lúc vô tình nghe một cái phú thương nói, Dược Vương Bang tại tháng chạp sẽ chiêu một nhóm đệ tử học đồ. Ta buổi chiều liền suy nghĩ thật lâu, dự định ngày mai đi quang Dược Vương Bang thử một lần. Một phần vạn thành Dược Vương Bang học đồ, Dược Vương Bang dược liệu nhiều, nói không chừng ta cũng không cần xài bạc đi mua sâm thuốc. Thậm chí còn có cơ hội học được dược thuật, trở thành thân phận tôn quý dược sư. Ngươi muốn đi quang Dược Vương Bang? A Sửu liền giật mình kêu lên, đây chính là giang hồ đại bang phái, ngươi muốn đi lưu lạc giang hồ sao? Trên giang hồ sông sáo, đây chính là đầu treo ở dây lưng quần bên trên, lúc nào cũng có thể đi a. Bị người giết chết, quan phủ cũng sẽ không quản ngươi. Đối với Cô Tô huyện thành bình dân tới nói, giang hồ là một cái thế giới khác. Ngô quận đều đại bang giang hồ hào khách nhóm hoành hành bá đạo, ra tay xa xỉ, thân phận địa vị cực cao, liền huyện nha quan sai cũng không dám đắc tội bọn hắn. Bình dân bách tính càng là hết sức kính sợ, nhưng này chút ngập trời quyền thế cùng của cải, đều là dùng cao siêu vũ lực cùng tính mệnh đổi lấy. Nếu như trong huyện thành cái nào gia đình giàu có chết một tên gia nô, huyện nha sẽ còn phái nha dịch đi hỏi thăm nguyên nhân cái chết, phạt một bút bạc. Nhưng giang hồ bang phái người chết, huyện nha quan phủ đều là mở một con mắt nhắm một con mắt theo bất quá hỏi, chỉ coi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ta không nghĩ nhiều như vậy, này thanh thạch lệ quái bệnh nếu là trị không hết, không chừng ngày nào ta liền một bệnh không nổi, bán không nổi sâm thuốc cứu mạng, trực tiếp chết rồi. Ta đi quang Dược Vương Bang, cố gắng còn có thể sống lâu mấy năm, vậy cũng là trắng kiếm được mệnh. Tô Trần lắc đầu, tịnh không để ý trên giang hồ những cái kia nguy hiểm. Lại nguy hiểm cũng sẽ không so với hắn thanh thạch lệ chi bệnh. Càng nguy hiểm hơn, hắn rời nhà sau khi càng là không có nhiều lo lắng. Chỉ muốn có thể nuôi sống chính mình. Nếu như có thể đụng một cái trở thành một tên dược sư, tại huyện thành đó cũng là có mặt mũi đại nhân vật. Vậy đời này con liền xem như hết khổ, không cần tiếp qua thời gian khổ cực, còn bị người khác khinh khỉnh. Trần Ca Nhi, nói như vậy, ngươi là chân quyết nhất định phải đi lưu lạc giang hồ. A Sửu dài liền vô cùng sùng bái nhìn Tô Trần. Hắn ở trên trời Ưng khách sạn làm người hầu bàn đến mấy năm. Tại khách sạn thấy rất nhiều giang hồ hào khách, luôn luôn là kính sợ vô cùng. Có thể còn chưa từng có chính mình cũng trở thành giang hồ hào khách lớn mật ý nghĩ. Trần Ca Nhi muốn đi lưu lạc giang hồ. Đúng nga, ta vì cái gì không phải cũng đi cùng trên giang hồ xông vào một lần. Nói không chừng cũng có thể lên làm hào hiệp. A Sửu trong mắt dũng động kỳ quang, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ nhiệt huyết xúc động, cả người đều nóng não. Hắn cũng không muốn ở trên trời Ưng khách sạn làm cả một đời làm việc lặt vặt tiểu hòa kế. mỗi ngày bị Vương đại trưởng quỹ yêu tới uống đi, không phải đánh thì mắng. Trải qua tôi tớ người tháng ngày, hắn cũng muốn trở nên nổi bật. Nếu là có một ngày hắn trở thành một tên giang hồ hào khách, liền không lại chịu trưởng quỹ khi dễ, mỗi ngày còn có thể thiên ưng khách sạn ăn thịt cá. Khiến cho cái kia kẻ nịnh hót đại trưởng quỹ khum núm một bên hầu hạ. Vì hắn bưng trà kính nước gọi ra, thậm chí có khả năng kiếm được rất nhiều tiền, làm tỷ tỷ chuộc thân, khách sạn tiểu hỏa kế căn bản kiếm không đến mấy đồng tiền. Chỉ có đi sông sáo giang hồ trở thành đại hào hiệp, mới có thể đại phú đại quý. Đúng, cứ làm như vậy, nếu Trần Ca Nhi muốn đi lưu lạc giang hồ, ta cũng cùng đi. Ta đã sớm cũng không muốn tại cái này phá chim khách sạn làm. Luôn luôn bị đại trưởng quỹ, lớn bọn tiểu nhị khi dễ. Mỗi ngày đánh chửi gào to, nhận hết bọn hắn điều khí. Ngươi đi quăng dược vương bang, ta liền đi quăng thiên ưng môn. Học vài môn cao cường võ kỹ, trở thành đại anh hùng. Trở nên nổi bật, oai phong lẫm liệt, A Sửu trong lòng nhất định. Phấn chân mãnh liệt vung nắm đấm, hắn đối dược vương bang dược thuật không có hứng thú, đối với thiên ưng môn hào khách nhóm võ kỹ rất là hâm mộ. Dứt khoát đi quang thiên ưng môn tốt, thiên này ưng khách sạn liền là thiên ưng môn dưới sản nghiệp. Hắn đối thiên ưng môn cũng quen thuộc, tốt, ta đi dược vương bang học dược thuật, ngươi đi thiên ưng môn học vũ kỹ. Ngày sau huynh đệ chúng ta học nghệ có thành tựu, một cái đại dược sư, một cái đại hào khách, cùng một chỗ kết bạn sông sáo giang hồ. Tô Trần nghe A Sửu cũng muốn cùng một chỗ tìm nơi nương tựa giang hồ, không khỏi mừng rỡ, như thế cái kia hắn sau này trên giang hồ cũng có một người anh em tốt. Đến mai trời vừa sáng, chúng ta liền xuất phát, quang bang phái đi. Hai cái ngây thơ lỗ mãng thiếu niên, càng trò chuyện càng hưng phấn, nghĩ đến hai người đi dược vương bang, thiên ưng môn sau khi thành trong bang cao thủ, địa vị lên như diều gặp gió, bọn hắn mong muốn trở nên nổi bật khát vọng, chưa từng có giống giờ khắc này, mãnh liệt như vậy, hàn huyên một hai canh giờ, Tô Trần cùng A Sửu nói mệt mỏi, buồn ngủ dần dần dày. Nhỏ phòng củi bên trong dần dần yên tĩnh lại. Đêm khuya ngoài phòng, gió lạnh lên, lạnh lùng như đao gió lạnh. Từng đợt quỷ khóc sói chu lấy hướng phá ốc bên trong thổi vào. Kho củi bên trong trở nên càng lạnh hơn. A Sửu làm lên mộng đẹp, quơ nắm đấm đánh lung tung mấy lần, thỉnh thoảng phát ra nói thầm tiếng cùng cười khanh khách. Đã là ở trong giấc mộng trở thành một tên thiếu niên hào khách sông sáo giang hồ. Đánh vương đại trưởng quỹ người liên can hoa rơi nước chảy. Lại không ai dám khi dễ hắn. Tô Trần núp ở cây lúa trong bụi cỏ. Thỉnh thoảng bị đông cứng tỉnh. Lạnh cóng bó chặt một thân rách dưới áo vải. Tận lực chui vào rơm rạ trồng chất chỗ sâu. Hắn nhẫn nhịn cấn người rơm rạ. Lặng yên suy nghĩ Lý Thị Phú Thương cái kia lời nói. Dược vương bang hàng năm tháng chạp đều biết chiêu mộ một nhóm học đồ. Đánh giá cũng chính là những ngày này. Sáng mai, ta liền đi quăng dược vương bang. Theo đến mai lên, hết thảy liền trở nên khác biệt. Tháng ngày sẽ tốt hơn lên. Tô Trần rốt cục mệt thiếu ngủ. Vùi ở rơm dạ trồng chất dần dần chìm vào giấc ngủ. Làm lần lượt tươi đẹp mộng đẹp, hắn mơ tới chính mình gia nhập dược vương bang, khổ học hơn 10 năm sau trở thành một tên đại dược sư. Trên giang hồ có hiển hách danh tiếng, thậm chí may mắn lần nữa bái kiến Ngô quận thứ nhất cao nhân Hàn Sơn chân nhân. Hàn Sơn chân nhân quả nhiên là thế ngoại thứ nhất cao nhân. Bảo hắn biết này quái bệnh nên như thế nào trị tận gốc. Tô Trần chữa cho tốt quái bệnh, không còn trở thành gánh nặng trong nhà, áo gấm về quê lại trở lại xung quanh thôn trang vùng sông nước. Lần chịu xung quanh thôn trang bọn ngư dân kính ngưỡng tôn sùng. Trở thành cha mẹ, đệ muội trong lòng kiêu ngạo, trong nhà trụ cột, sau đó chính mình lại trở lại Dược Vương Bang khổ tu võ nghề. 20 năm trở thành một tên đại hào khách, tay hắn cầm thanh kiếm, chân đạp Thái Hồ gợn sóng, đem chiếm cứ Thái Hồ đám kia cướp bóc cự kình bang thủy phỉ nhóm đánh đau kêu cha gọi mẹ. Hoa rơi nước chảy, hung hăng tiết ra hết mối hận trong lòng. Từ đó không có cái nào giang hồ bang phái dám ức hiếp xung quanh thôn trang ngư dân hương thân. Nhà lá bên trong rất lạnh, thỉnh thoảng đem Tô Trần đông lạnh tỉnh, lại u ám ngủ mất. Tô Trần tại cây lúa trong bụi cỏ thít chặt lấy gầy yếu thân thể đơn bạc. Trong đầu nghĩ đi đầu quân Dược Vương Bang suy nghĩ, càng phát rõ ràng cùng mãnh liệt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,